Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 652, dạ tập. Hạ, đen nhánh trong phòng, ngay tại ngủ say Mashiro đột nhiên mở ra ánh mắt của mình. Thẳng tắp tại đen kịt một màu hoàn cảnh bên trong chăm chú nhìn không rõ đỉnh. Lúc đầu thương lượng xong muốn dạ tập Han Yu về sau, Mashiro liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bất quá vì có thể ổn định Aoyama Nanami, đừng bị đối phương phát hiện cái gì dị thường, Mashiro đành phải nghe theo Sagiri cùng Yamada El an bài. Đi theo Aoyama Nanami trở về gian phòng của mình đi ngủ. Mà tại Aoyama Nanami nhìn chăm chú, Mashiro cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại để Aoyama Nanami có thể sớm một chút rời đi gian phòng của mình. Bất quá có lẽ là thật có chút mệt dã rời, Mashiro tại nhắm mắt lại về sau, không đợi Aoyama Nanami rời đi bao lâu, buồn ngủ xông tới Mashiro liền thật tiến vào mộng đẹp. Bất quá đang ngủ lấy thời điểm, Mashiro bởi vì ghi nhớ lấy dạ tập Han Yu sự tình ngủ được cũng không tính thái an ổn. Bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ, ban đêm có chỗ mộng. Chìm vào giấc ngủ sau, Mashiro liền bắt đầu mộng thấy rất nhiều cái Han Yu xuất hiện tại chính mình. Trong mộng cảnh, nhiều như vậy Han Yu không có gì khác biệt. Toàn bộ đều không có mặc quần áo. Lấy một bộ trần trùng trục dáng vẻ đối với Mashiro thẳng thắn gặp nhau. Bất quá muốn nói tất cả đều đồng dạng cũng là không đúng. Có thể là bởi vì làm Mashiro muốn biết một ít chuyện chân tướng nguyên nhân. Những thứ này Han Yu dưới thân treo đồ vật thiên kỳ bách quái. Tất cả đều là Mashiro tại trong trí nhớ thấy được những món kia. Tỉ như pho tượng bên trên, chân dung bên trong, thậm chí còn có một cái đỉnh lấy hôm nay Jinno Megumi vẽ tay bản đáng yêu bổng bổng từ Han Yu. Xem ra muốn nhiều hỏng bét liền có bao nhiêu hỏng bét. Mà Mashiro tại phát hiện nhiều như vậy Han Yu sau cũng lâm vào dãy giụa bên trong. Hoặc là nói nàng có chút không phân rõ nhiều như vậy Han Yu bên trong. Cái kia mới hẳn là chân chính Han Yu. Thế là trong mộng, lựa chọn khó khăn chứng phát tác Mashiro cuối cùng không thể làm ra quyết định chính xác. Từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, mà sau khi tỉnh lại Mashiro có chút mờ mịt nhìn một chút chung quanh đen như mực hoàn cảnh. Có chút đắng buồn bực vừa rồi nhiều như vậy Han Yu làm sao không thấy. Bất quá sau đó nàng liền nhớ lại buổi tối hôm nay muốn đi dạ tập Han Yu sự tình. Imuto-chang, eo, Mashiro nhớ tới kế hoạch lúc trước sau theo bản năng hô một chút Sagiri cùng Yamada eo. Nàng cảm thấy mình đã tỉnh ngủ đến đây. Như vậy hai người bọn họ dựa theo đạo lý tới nói hẳn là đã tới gọi mình. Nhưng khi nhìn một chút bên người tình huống, Mashiro không biết Sagiri cùng Yamada eo các nàng là đã tới. Vẫn là căn bản là không có tới. Thế là cảm thấy không có thể đi dạ tập Han Yu Mashiro. Nghĩ nghĩ sau liền cau mày nhấn xuống đầu giường chốt mở. Đốt sáng lên gian phòng của mình. Ngô, đột nhiên xuất hiện quang mang. Kích thích Mashiro theo bản năng dùng tay chặn ánh mắt của mình. Một lát sau để cho mình thích ứng tới Mashiro từ trên giường ngồi dậy. Sau đó hướng phía trong phòng đồng hồ báo thức nhìn lại. Phát hiện đã là 4 giờ rạng sáng. Nhìn thấy thời gian này về sau, Mashiro đã cảm thấy có phải hay không là Sagiri các nàng đã tới kêu lên chính mình. Thế nhưng là chính mình ngủ được quá quen các nàng không thể đánh thức chính mình. Nghĩ đến nơi này, Mashiro cũng có chút tức giận chính mình. Bất quá, nghĩ đi nghĩ lại Mashiro mạch suy nghĩ lại lệch ra đến Han Yu bên kia. Luôn cảm giác mình bỏ lỡ cơ hội. Không có thể đi dạ tập Han Yu. Không thể nhìn thấy Han Yu món đồ kia thật sự là không cam tâm. Thế là Mashiro do dự một chút về sau. Quyết định vẫn là muốn tự mình đi Han Yu trong phòng nhìn xem. Không đi qua Han Yu trước gian phòng. Mashiro vẫn là có ý định đi Sagiri căn phòng cái kia nhìn xem. Khi Mashiro đi vào Sagiri căn phòng về sau, liền có chút kỳ quái phát hiện trong phòng đèn vẫn sáng. Sau đó Mashiro ánh mắt trong phòng vừa đi vừa về quét một vòng sau rốt cục phát hiện Sagiri trên giường, hai cái giống bạch tuộc đồng dạng quấn ở cùng nhau nữ hài tử. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là Sagiri giống như là báo gối ôm đồng dạng ôm thật chặt Yamada eo. Co quắp tại Yamada eo trong ngực, đem đầu của mình chôn ở đối phương ngực, mà Yamada eo thì là đồng dạng ôm Sagiri, hai chân kẹp lấy Sagiri, cúi đầu tựa vào Sagiri trên đầu. Ngủ thiếp đi, nhìn xem hai cái nữ hài tử dáng vẻ. Mashiro cũng ý thức được khả năng hai người là ngủ thiếp đi cho nên mới không có đi gọi mình. Thế là Mashiro cảm thấy đi dạ tập Hanyu loại chuyện tốt này không thể chỉ có tự mình một người độc hưởng, cho nên liền đi tới bên giường, đẩy Sagiri cùng Yamada eo, muốn đem hai nữ hài đánh thức. Imuto-chan, eo, bị Mashiro đẩy hai nữ hài bởi vì ngủ được quá quen nguyên nhân. Cũng không có bị Mashiro đánh thức, ngược lại tự hồ là mơ tới cái gì, bắt đầu nói đến chuyện hoang đường. Ngô, Kaka, Sagiri hô một chút Hanyu về sau, liền hướng Yamada eo trong ngực chui càng chặt hơn, tự hồ ôm mình người chính là Hanyu. Sagiri còn cần chính mình cái đầu nhỏ tại Yamada eo ngực cọ sát, mà Yamada eo thì bị Sagiri cử động làm cho có chút ngứa. Thanh âm có chút thẹn thùng nói ra. Không được. Nơi đó không được. Hanyu. Ngô. Mashiro cau mày nhìn một chút hai cái gọi không dậy, lại tại nói chuyện hoang đường nữ hài tử. Có chút do dự đến cùng muốn hay không làm tỉnh lại các nàng. Bất quá nghĩ đến chính mình trước kia còn đang trong giấc mộng bị người khác làm tỉnh lại thống khổ. Cảm thụ. Mashiro nghĩ nghĩ sau liền phát hiện đánh thức hai nữ hài dự định. Quyết định tự mình một người dạ tập Hanyu. Kết cạch, đem Hanyu cửa phòng đóng lại về sau, Mashiro rón rén đi tới Hanyu bên giường quan sát một chút ngay tại ngủ say Hanyu. Dùng tay tại Hanyu trước mắt quơ quơ, phát hiện Hanyu không có phản ứng sau vừa học lấy trên TV đưa tay đặt ở Hanyu trước mũi. Gặp Hanyu còn có hô hấp liền thở dài một hơi. Tốt a, biểu ca còn có hô hấp. Như vậy tiếp xuống, Mashiro lầm bầm lầu bầu nói một câu về sau, liền bắt đầu đưa ánh mắt về phía Hanyu bị chăn mền đang đắp nửa người dưới. Mashiro do dự một chút sau liền trực tiếp động thủ phi thường thô bạo đem Hanyu chăn mền một thanh cho sốc lên. Cũng may Hanyu hiện tại ngủ được tương đối chết, bằng không đổi thành Hanyu mới vừa vào ngủ trạng thái, Hanyu khẳng định sẽ bị chân ái cử động cho làm tỉnh lại. Mà bây giờ Mashiro gặp Hanyu không có cái gì phản ứng về sau, liền đem đầu xích lại gần, khoảng cách gần quan sát Hanyu quần đùi dưới cái kia nâng lên một khối. Nhìn xem Hanyu trên thân cái kia trên người mình hoàn toàn không thấy được hình dạng, Mashiro hiếu kỳ dùng ngón tay chọc chọc, đâm xong về sau, Mashiro còn cố ý cẩn thận quan sát một chút Hanyu phản ứng. Gặp Hanyu không có gì cử động về sau, Mashiro lá gan càng lớn hơn. Đầu tiên là dùng hai cái ngón tay đo một chút về sau, tiếp lấy dùng trực tiếp vào tay bóp một cái. Bất quá bóp về sau, Mashiro cũng cảm giác cái này mềm mại xúc cảm có chút không đúng. Nàng loáng thoáng nhớ kỹ trước đó giống như đồng dạng địa phương, chính mình tựa hồ đụng phải, mà lúc kia đụng phải cảm giác thô ráp. Còn là lúc nào sự tình, Mashiro cũng có chút nghĩ không ra. Thế là nghĩ không minh bạch, Mashiro sau đó liền lần nữa vào tay gãi gãi. Mà lại lực đạo còn không nhỏ, càng bắt càng cảm thấy cùng trí nhớ của mình có chút ra ngoài. Bất quá có lẽ là bởi vì làm Mashiro lần này cử động để Hanyu nhận được kích thích. Mặc dù Hanyu vẫn còn ngủ say, nhưng là thân thể lại phi thường thành thật làm ra phản ứng. Tiếp lấy đang nắm lấy đồ vật, Mashiro liền cảm nhận được vật trong tay đang một chút xíu đang lớn lên. Mà lại theo vật trong tay, đồ vật cũng biến thành càng ngày càng cứng rắn. Thế là cảm giác cùng chính mình ký ức đối đầu hào Mashiro biến thành càng ngày càng cao hứng. Rốt cục tại đông tây dài đại nhất định tình trạng, không còn bành trướng về sau, Mashiro cũng có chút không nhịn được muốn thấy chân dung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.